Chương 1193, dê chữ cao Úc. Thử Khuynh Thành là biết Trần Mạch đại khái thực lực. Nói như thế nào đây, nàng cũng so sánh có phấn khích đi, dù sao nàng cùng Trần Mạch hẳn là hai tên tông sư cấp cao thủ, cái này Nhật Bản cường giả không ít, nhưng là nàng cảm giác cũng liền như thế, không phải tự phụ, mà chính là nàng sâu sắc biết thực lực của bọn hắn tình huống, nhất là còn có Trần Mạch tại chỗ đây. Giờ này khắc này, dê chữ cao Úc, ánh đèn cao chiếu, phi thường náo nhiệt. Trời bên ngoài đã nhanh đen, nhưng là toàn bộ dê chữ cao Úc xinh đẹp không tưởng nổi, trên cơ bản mỗi khắp ngõ ngách đều bị quang chỗ chiếu. Cái này dê chữ cao Úc cũng không phải là nói chỉ là một cái cao Úc, nó là loại kia siêu cao cấp hội sở một loại địa phương, khả năng có mấy cái xinh đẹp cao Úc vây quanh, còn có hoa viện, hồ loại hình địa phương, tóm lại nơi này tuyệt đối là toàn thế giới người giàu có nhất mới địa phương có thể đi, khả năng ở chỗ này ăn một khối bò bít tết liền phải hết mấy vạn đặt cơ sở. Từng chiếc đỉnh cấp xe sang trọng, mở y triệu cờ tờ bờ cờ, hơn 100 triệu không giới hạn cao y chùn nở dê loa y kia xe chậm rãi lái vào cái này dê chữ trong đại lâu. Không sai, những người này cũng là theo toàn cầu các nơi mà đến phú hào, yêu thích cất giữ nhà giàu, đối loại này nhà giàu tới nói a, khả năng bọn họ ưa thích nào đó một cái bình nhỏ, cái kia thậm chí nguyện ý không xa 10.000 dặm qua tới đấu giá. Loại này kẻ có tiền ý nghĩ ai có thể hiểu rõ đâu, trừ phi mình cũng là người có tiền. Trần Mạch dù sao thì nghĩ mãi mà không rõ, tiêu nhiều tiền như vậy mua chiếc lọ, mua bức họa loại hình thả trong nhà, đoán chừng một năm cũng không nhìn bao nhiêu lần, thật cứ như vậy có vui thú hoa. Đây chính là dê chữ cao Úc, không hổ là được xưng trên cái thế giới này nổi danh nhất, tôn quý nhất hội sở một trong triệu ảnh mộng. Ngẩng đầu nhìn nơi xa vậy tôn quý địa phương, nhịn không được kinh hô. Trần Mạch nói ra, đi vào về sau các ngươi thì tìm một chỗ yên lặng đợi, ta cùng Khuynh Thành thì không cùng các ngươi cùng nhau. A, vì cái gì a? Không tiện, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. A, các nàng nhẹ gật đầu. Đừng gây chuyện, yên tâm đi Trần Mạch ca ca. Các nàng sau đó đi vào không cần thiệp mời, bởi vì dê chữ đại lâu người cũng không biết người nào sẽ đến, nhưng là cần trèo lên ghi một chút. Cái gì thời điểm động thủ đi vào về sau, Trần Mạch cùng với các nàng thì tách ra, cùng Tử Khuynh Thành đi ở bên trong. Hiện tại khẳng định là không thể động thủ, bọn họ cảnh giác lớn nhất lúc nhỏ hẳn là đấu giá bắt đầu một đoạn thời gian thời điểm. Trần Mạch nói ra, được, ta cần muốn làm gì ngươi nói với ta. Ta cũng cụ thể không biết nên làm cái gì, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ừm. Rất nhanh, bọn họ đi tới buổi đấu giá tiến hành vị trí. Đây là mấy cái xinh đẹp cao ốc vây vào giữa một cái cự đại xinh đẹp hội trường. Các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, đủ loại chân quý loại rượu, chẳng nên còn tại đó. Đây chính là mặt bài, trung gian đâu có mấy trăm chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi cũng không đơn giản, đó cũng không phải là phổ thông cái ghế. Đoán chừng một cái đều phải mờ y trăm ngàn cao y chù nở dê loa y kia mềm mại cùng loại với xoa bóp ghế dựa đồ vật, bọn họ là tùy tiện ngồi. Hiện tại đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng là tại tới lối vào chỗ, nơi này sẽ cấp cho một cái mặt nạ, mỗi người có thể lựa chọn mang, cũng có thể lựa chọn không mang, dù sao đều là đỉnh cấp đại chiêu, có người không thích xuất đầu lộ diện, mà có người càng không thích nếu như mình đấu giá được bảo vật gì. Những thứ này người siêu tầm là không thích để người khác biết chính bọn hà nở cất chứa cái gì thứ gì. Trần Mạch cùng Tử Khuynh Thành mang theo mặt nạ đi vào, Tử Khuynh Thành kéo Trần Mạch cánh tay, nhưng là hai người khí chất thì tuyệt đối phi phàm. Một nửa người mang theo mặt nạ, một nửa không mang, An Dĩ Hy vui vẻ à, mấy người các nàng muội tử đều là đem mặt nạ mang theo, sau đó ở nơi đó ăn uống vào trò chuyện, cũng không náo, cũng không gây chuyện. Hôm nay cái này lão đại cũng thật nhiều à, ngươi nhìn, em mở quốc đỉnh cấp phú thương rốt. Còn có em mở quốc William gia tộc thiếu chủ, hấp huyết quỷ gia tộc cũng tới. Tử Khuynh Thành nhìn thoáng qua. Hấp huyết quỷ ngươi chăm chú Trần Mạch kinh ngạc nói một câu, không thấy được sao mấy cái kia rất đẹp trai da thịt rất trắng nam tử, cũng là hấp huyết quỷ, em mở quốc bờ dân gia tộc, cùng chúng ta Hoa quốc một dạng, chúng ta Hoa quốc có võ giả, em mở quốc có hấp huyết quỷ, lang nhân, đương nhiên, phân chính tà hai phái, xuất hiện ở nơi này cũng là chính phái, nhưng ít ra chỉ là trên mặt nổi chính phái mà thôi. Ngoại trừ những thứ này vẫn còn có một số cùng loại với tu chân giả tồn tại, các nước đều có. Có khác biệt xưng hô cùng tổ chức. Trần Mạch thầm giật mình, tốt như chính mi nhờ với cái thế giới này diện mạo còn có chút không hiểu rõ a, đoán chừng thậm chí còn có thế nhìn thấy người quen của ngươi. Có ý tứ gì? Cũng là tại quốc chiến thời điểm ngươi đánh bại người, nặc, cái kia, đó không phải là Thái Dương thần sao bờ dâu, tiểu. Trần Mạch nhìn thoáng qua, còn giống như thực sự là. May ra hắn mang mặt nạ, không phải vậy khả năng thì ra chuyện. Lúc này, một số người ánh mắt rơi vào Tử Khuynh Thành trên thân. Tử Khuynh Thành vóc người này, khí chất này, bưng rượu vang đỏ vậy đơn giản vô địch hai cái anh tuấn, da thịt thậm chí so nữ nhân da thịt còn trắng nam tử đi tới, đây chính là Tử Khuynh Thành nói phía tây hấp huyết quỷ, bờ dân gia tộc người. tiểu thư xinh đẹp, hello. Tử Khuynh Thành dáng người khí chất quả thực quá hấp dẫn người, nơi này nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng là liếc một chút nhìn sang, tuyệt đối cuối cùng chú ý của ngươi lực sẽ đặt tại Tử Khuynh Thành trên thân. Ngươi tốt, Tử Khuynh Thành mỉm cười gật gật đầu. Tiểu thư là người nước Hoa đúng thế. Ha ha ha, ngươi có thể xưng hô ta là Kiều Lạc, đây là huynh đệ của ta, Tiểu Tân. Bên trong một cái người giơ tay lên, vung lên Tử Khuynh Thành thon thon tay ngọc muốn hôn một cái. Trần Mạch tranh thủ thời gian xuất thủ sau đó ngăn cản. Đây là người ta lễ nghi. Tử Khuynh Thành nói một câu. Ta mặc kệ cái gì lễ nghi, vậy hắn có thế người thân sao? Trần Mạch đem tay đưa tới. Tử Khuynh Thành cười cười. Người này còn thật đáng yêu ha. Vị huynh đệ kia, ngươi là ta là nàng nam nhân. Thì ra là thế, gặp nhau chính là có duyên, cùng đi uống một chén quen biết một chút. Trần Mạch lắc đầu, không cần, các ngươi uống đi. Vợ ơ y thi tô tờ, quấy rầy, tiểu thư xinh đẹp, có thế lưu một cái phương thức liên lạc sao? Tử Khuynh Thành mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên có thể. Sau đó Tử Khuynh Thành chừa cho hắn cái dãy số, hai người kia đi ra. Trần Mạch, ta nói ngươi mấy cái ý tứ đại ca, đây là cái kia có một loại quy củ, không lưu không tốt. Ngươi còn muốn cùng bọn hắn có quan hệ a? Đó cũng không phải, cũng là xã giao vui vẻ thôi, mà lại ta lưu chính là mã số của ngươi. Trần Mạch, làm sao ngươi lo lắng cho mình bị tái rồi? Tử Khuynh Thành hai tay khoác lên Trần Mạch trên vai, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, khỏe miệng ngậm lấy cười hỏi. Cái kia ngược lại sẽ không. Ngươi ăn dấm dáng vẻ có thể thật là có điểm đáng yêu a, không ghen. Thật sao được rồi, không ghen. Lúc này, đi một mình đến Trần Mạch sau lưng. Ngươi đã đến không nói với ta một tiếng. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua. Đều mang mặt nạ, nhưng là bọn họ giống như lại có thể nhận ra đối phương.